Ái phi của trẫm chỉ thích ăn dưa. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh thổi ngang qua sân, cuốn bay mảnh lá khô cuối cùng trên cây ngô đồng. Nhẫn Đông cầm theo hộp đồ ăn chạy một mạch, rốt cuộc trở về Vĩnh Ninh Điện. So sánh với những cung điện trong hậu cung khác, nơi này yên tĩnh lại xa xôi, trong điện bày biện cũng có chút đơn sơ. Một chậu than, miễn cưỡng làm cho căn phòng trở nên ấm áp. Yến Xu đang sưởi ấm bên cạnh chậu than, nhìn thấy nàng ấy trở về, lập tức hỏi. Hôm nay ăn cái gì? Nhẫn Đông lấy đồ từ trong hộp đồ ăn ra, nói. Có nấm hương nhồi thịt, vịt hầm măng, món xào thập cẩm, đậu phụ bát bảo, đúng rồi, hôm nay là mồng 8 tháng chạp, còn có cháo mồng 8 tháng chạp. Yến Xu đi đến trước bàn. Ta thích nhất là nấm hương nhồi thịt, cháo mồng 8 tháng chạp của trong cung cũng rất ngon, không tệ không tệ. Nói xong, gắp một miếng nấm hương nhồi đầy thịt cho vào miệng. Ừ, vô cùng thơm ngon, nhân thịt mềm thơm nhưng lại không mất đi vị của nấm hương, ăn thật ngon. Tất nhiên, chuyện này cũng là do Nhẫn Đông đi đứng nhanh nhẹn, nếu như trên đường đi chậm để thức ăn bị lạnh, nhất định mùi vị sẽ giảm bớt. Cấp bậc ở hậu cung nghiêm khắc, phi tần vị phân cao tự có cung nhân thượng thiện dám đưa cơm đến, nhưng Yến Xu chỉ là một mỹ nhân, chỉ có thể để người mình tự đi lấy. Thái giám cung nữ ở Vĩnh Ninh Điện này cũng chỉ có 8 người, chỉ có Nhẫn Đông nàng mang từ nhà mẹ đẻ mới biết được khẩu vị của nàng, cho nên mỗi lần đi lấy cơm đều do Nhẫn Đông đi. Đúng rồi, chủ tử. Nhẫn Đông lại nói, nghe nói tối hôm nay có tiệc tống tuế, mới vừa rồi đức vượng của Sử Tư Huyền mang theo một bọc quần áo đến chỗ của Trương Tài Nhân, không biết lại đưa đến cái gì. Vừa nhắc đến chuyện này, Nhẫn Đông lại cảm thấy bất bình thay chủ tử ăn mặc dùng của tất cả phi tần đều có quy củ, Yến Xu vị phân thấp, tất nhiên ăn mặc không thể so sánh với phi tần có cấp bậc cao hơn, nhưng rõ ràng Trương Tài Nhân có phân vị thấp hơn, lại dựa vào tiền nhà mẹ đẻ hối lộ thái giám trong cung. Cứ 3-4 ngày là từ các nơi tìm được vật liệu may mặc đồ trang sức phấn son thượng hạng, mọi chuyện đều muốn đè đầu chủ tử. Nô thì cảm thấy mấy nương nương khác cũng không xinh đẹp bằng chủ tử. Nàng ấy phiền muộn đè thấp thanh âm. Nếu chúng ta có thể dư tiền đút lót, cho chủ tử ăn mặc xinh đẹp tốt một chút, nhất định có thể đè bọn họ xuống. Yến Xu nghe vậy lại rất hờ hững. Vậy cũng không có tác dụng, dù cho ăn mặc xinh đẹp như thiên tiên, tối nay bệ hạ sẽ không đến cách trương.